Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 62, Vương gia, đây là chén trà thứ 8 rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chút hành vi chức nghiệp thường ngày đi được không bất quá cũng là có chút làm khó hắn. Rõ ràng trong lòng hận không thể lộng chết ta, mặt ngoài lại phải giống L.I.E.M cầu đối với ta như chi kỳ. Bỗng nhiên có chút chờ mong, hắn sẽ L.I.E.M ta như thế nào đây? Là đổ nước pha trà cho ta, hay là bóp chân xoa chân, hay là... Hì hì hì, trong tiểu thuyết này đều là ta L.I.E.M người khác, không nghĩ tới ta cũng có một ngày bị L.I.E.M cầu hệ thống. Rốt cuộc cũng có chút nhân tính, đến phiên ta hào hào hưởng thụ tư vị bị người khác L.M. Lúc này Trung Nguyên nhất điểm hồng như bị sét đánh, lão tử là L.I.E.M cầu. L.I.E.M ngưu, pha trà đổ nước, bóp chân xoa chân, Diệp Khanh Oản, lão tử lộng chết ngươi. Vừa mới còn đứng ở trên tường vây của tướng phủ, do dự có nên nhảy xuống hay không? Dù sao thì Diệp Khanh Oản tuy rằng đã trêu cợt hắn vài lần, nhưng so với nàng, hắn càng chán ghét giúp Hạ Tuyết Kiến hơn. Nhưng hiện tại, không cần do dự, lão tử lộng chết Diệp Khanh Oản trước. Lúc này Diệp Khanh Oản đối với tình huống bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, còn lo hoàn thành trào phúng của mình. Bất quá hắn cũng rất đáng thương, lúc trước đang làm hái hoa tặc, cũng là tiểu thiếu niên ngây thơ, trung tình với một nữ tử thanh lâu. Không chỉ không ngại xuất thân của nàng, còn tiêu hết gia tài để chuộc thân cho nàng. Vì muốn cưới nàng, còn cùng cha mẹ và gia tộc đoạn tuyệt quan hệ, chúng bạn xa lánh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Kết quả vào đêm tân hôn, khi màn đêm buông xuống, tân nương cư nhiên cùng tình lang bỏ trốn, hại hắn trở thành trò cười cho toàn thành. Đổi lại là ai cũng không chịu được nha, khó trách hắn chuyên đi đoạt tân nương tử. Đây là bóng ma tâm lý. Cho nên mới nói nha, không cần nói chuyện cảm tình, nhiều tiền là đủ. Chính là nói, hắn bị nữ nhân tạo ra bóng ma, cơ nhiên quay đầu liền yêu cái nữ phụ ác độc là ta này, thật sự là đã quên luôn rồi sao? Thật là ứng với câu kia, chỉ cần tình mới đến, không có bi thương chỉ có yêu. Loảng xoảng, thanh âm chén trà thanh thúy rơi xuống đất. Vương gia, đây là chén trà thứ 8 rồi. Nhìn vương gia một giây trước còn an an tĩnh tĩnh xem sổ sách, giây tiếp theo liền nổi trận lôi đình, Hứa Vi thật là vẻ mặt mờ mịt. Vương gia gần đây là đeo cái thùng hỏa dược ở trên người sao? Nam Cung Mộ Vân hung hăng chừng hắn một cái, tức giận đến trợn trắng mắt. Cái tiểu thuyết rác rưởi gì vậy, có biết viết hay không? Không biết viết liền không cần viết. Diệp Khanh Oản không phải L.I.E.M cậu của bổn vương sao? Vì sao còn cho nàng diễn thêm một đoạn cảm tình khác nữa? So với Nam Cung Mộ Vân đang bực bội, Liễu Thịnh lại cười đến thiếu chút nữa tắt thở. Ha ha ha, nguyên lai L, I, E, M cầu cũng có thể có được cầu L, M, thú vị, học được rồi. Khó tiếp thu nhất, đại khái chính là bản thân Trung Nguyên nhất điểm hồng. Diệp Khanh Oản, lão tử hôm nay nhất định phải rớt ngươi, Diêm Vương gia tới cũng không quản nổi. Cách chương.